Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Vũ Điền Trọng đứng một bên mỉm cười không ngừng. Thời gian gần đây, lời nói của Vũ Điền Trọng trong công ty vì Vũ Điền Quang Ly xuất hiện trong buổi biểu diễn Kẻ Hủy Diệt 2 mà có không ít sự tăng mạnh. Vũ Điền Quang Ly cũng bởi vì số vé bán của Terminator 2 ở Bắc Mỹ tăng mạnh mà cũng thanh danh đại chấn trong lòng người Nhật Bản, thậm chí vượt qua không ít diễn viên phim Nhật Bản. Trong giới điện ảnh và truyền hình Nhật Bản đã có một vị trí nhỏ. Thậm chí vì Vũ Điền Quang Ly khởi nghiệp tại Mỹ, lại là phim của Cameron, mà khiến cho vị trí của cô trong giới điện ảnh và phim truyền hình Nhật Bản cao hơn một tầng so với các diễn viên Nhật Bản. Nói tới đây, không thể không nhắc tới tính cách của một số người Nhật Bản. Người Nhật Bản rất coi trọng quan hệ, túng thức. Họ hướng tới việc đem con người, xã hội, quốc gia, tất cả mọi việc tưởng tượng thành một danh sách. Do đó, họ đối với địa vị của bản thân và bản thân trong danh sách xã hội, quốc gia tương đối nhạy cảm. Vì thế, người Nhật Bản coi trọng sự khác nhau giữa người và người. Đối với những người có quyền uy lớn thì kính sợ và phục tùng. Tính cách của họ có khuynh hướng sợ trên khinh dưới. Đối với người mạnh thì sùng bái và phục tùng, đối với kẻ yếu thì thiếu thông cảm, thậm chí khinh bỉ kẻ yếu. Người Nhật Bản đem cái quan niệm cấp bậc mãnh liệt này cũng chiếu vào quan hệ dân tộc và quốc gia. Có thể nói, họ mang tất cả các quốc gia trên thế giới sắp xếp thành một danh sách. Đương nhiên, cái danh sách này sẽ có nhiều thay đổi trong những thời kỳ khác nhau. Do đó, sau cuộc duy tân minh trị Nhật Bản, người Nhật Bản cho rằng, ở các nước châu Á chính mình là cường quốc đứng thứ nhất. Vì thế họ ngạo mạn với tất thảy các quốc gia châu Á, bắt nạt tất cả các quốc gia châu Á, vì trong mắt họ, chỉ có kẻ mạnh mới có thể được tôn trọng, kẻ yếu thì phải bị dẫm lên. Cách nhìn này có thể do người Nhật Bản đối với cách nhìn, chỉ cần các quốc gia có chủ quyền tuyệt đối, thì cả xã hội quốc tế hoàn chỉnh sẽ ở vào trạng thái vô chính phủ. Từ các cuộc chiến tranh, vậy nên, người Nhật Bản cảm thấy bản thân nhất định sẽ phấn đấu để xây dựng một loại cấp bậc mà sứ mệnh lịch sử chỉ có thể do Nhật Bản hoàn thành. Mà thôi, vì chỉ có Nhật Bản mới là quốc gia cấp bậc đích thực duy nhất từ trên xuống dưới. Chỉ có nó mới hiểu nhất cái tính tất yếu. Mỗi người đều vì vị trí của mình. Nhưng, sau khi những đám mây hình nấm của người Mỹ che phủ lên hai thành phố của bọn họ, sau khi Thiên Hoàng Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, thái độ của người Nhật Bản lập tức hoàn toàn thay đổi. Do họ biết trong cái thế giới này, người Mỹ mới là đứng thứ nhất, nước Mỹ mới là quốc gia mạnh nhất, vì thế người Nhật Bản cho rằng nên cúi đầu xưng thần quỳ bái đối với Mỹ. Ở trong mắt họ, đây hoàn toàn là chuyện chính đáng, mà cho tới hôm nay, ngoại giao của Nhật Bản vẫn đang chịu đựng sự ảnh hưởng của quan niệm cấp bậc. Nhật Bản luôn là khoa tay múa chân sau lưng người Mỹ. Hoàn toàn là hình mẫu nhỏ của nước Mỹ. Trong ngoại giao Nhật Bản luôn là hơi thở của nước Mỹ. Nhưng đối với các quốc gia châu Á, Nhật Bản luôn là vênh váo tự đắc. Vì trước mặt nước Mỹ Nhật Bản tự ti, mà ở châu Á Nhật Bản có ưu thế kinh tế không gì sánh kịp. Do vậy cũng có ưu thế tâm lý rất lớn. Trong ngoại giao cũng vậy. Trong kinh tế cũng vậy. Trong văn hóa lại càng như vậy. Theo những người Nhật Bản, có thể có được sự tán thành của đạo diễn và công ty điện ảnh Hollywood, Vũ Điền Quang Ly có thể nhận được sự tán thành của người Mỹ. Như thế thì tất nhiên cô ta có kỹ thuật diễn phải hơn những người chỉ có ảnh hưởng ở mình Nhật Bản. Còn tại nước Mỹ thì cũng là những diễn viên tịch liêu vô danh. Đây là những điều không cần hoài nghi, cũng là hoàn toàn chính đáng. Vũ Điền Quang Ly liên tục gặp may ở Nhật Bản. Đối với dòng họ của Vũ Điền mà nói, tất nhiên là không thể tốt hơn. Mà Vũ Điền Quang Ly cũng rất rõ ràng. Quyết định Vũ Điền Quang Ly có phải là một vệt sao băng chợt lóe sáng không? Quyết định cô ta có phải là người có sức ảnh hưởng to lớn sau này hay không? Không phải là bản thân, không phải là dòng tộc Vũ Điền, mà là cái người thiếu niên cô ta đang ôm tay kia. Vũ Điền Trọng cảm thấy bản thân ngày càng nhìn không thấu cái người thiếu niên này. Trong trò chơi và trong hoạt hình, hắn giành được rất nhiều thành tựu, cố nhiên đã là rất tuyệt, khiến rất nhiều thanh niên cũng không theo kịp. Nhưng so sánh những thành tích kinh ngạc này và thành tích của hắn hiện nay trong giới điện ảnh thì cũng ngang nhau. Có sự tồn tại của Vũ Điền Quang Ly, Vũ Điền Trọng tất nhiên hiểu rằng, đã bị giới truyền thông của Bắc Mỹ và Hồng Kông ồn ào huyên náo cái. Phương, thần bí kia rốt cuộc là ai? Doanh thu bán vé 300 triệu đô la Mỹ, nếu nói tính toán lại sản phẩm, và giá trị chỉ sợ sẽ đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Mà do đó sức ảnh hưởng to lớn của các phương diện sản xuất càng là thứ khó dùng tiền để đo đếm. Mà Phương Minh Viễn lại đang ở trên cái bánh ngọt lớn. Nắm chắc gần 50, quyền sở hữu, tuy rằng, cùng với sức ảnh hưởng tổng thể mà nói, hắn vẫn không bằng tổ hợp của Cameron và công ty điện ảnh Zbird. Nhưng ai cũng hiểu được Cameron là đạo diễn tự do, hôm nay ông ta có thể là đạo diễn cho công ty điện ảnh Zbird. Có thể ngày mai ông ta sẽ là đạo diễn cho công ty điện ảnh Fox. Sau đó có lẽ lại là một công ty điện ảnh khác. Mà Phương Minh Viễn và công ty điện ảnh Cẩm Hồ lại là một thể thống nhất có hai mặt. Công ty điện ảnh Cẩm Hồ chính là bàn tay của Phương Minh Viễn. Trong sự so sánh đó, trong ba phương thì Phương Minh Viễn là người mạnh nhất. Đương nhiên Vũ Điền Trọng khi biết được tin tức này, nói thật, ông ta lúc ấy có thể nói là ngây ra như phỗng. Thật sự không có cách nào tin cái kết quả này. Không ngờ trong lúc vô tình vị trí của Phương Minh Viễn và công ty thế gia lại xảy ra những thay đổi âm thầm. Nếu nói trước đây, là Phương Minh Viễn dùng thủ đoạn để công ty cổ phần thế gia đồng ý và cùng hợp tác với Phương gia. Và hết sức để có thể đứng vững trong công ty cổ phần thế gia. Mở rộng sức ảnh hưởng của chính mình. Nhưng từ nay, có lẽ những người có vị trí cao của công ty cổ phần thế gia không thể không thay đổi tâm thế của mình. Bình đẳng tiếp đãi Phương Minh Viễn, và trăm phương nghìn kế kéo Phương Minh Viễn về công ty cổ phần thế gia và không cho thoát khỏi. Không chỉ là Vũ Điền Trọng mà những người có vị trí cao của công ty cổ phần thế gia sớm đã có người đề xuất. Trong xã hội tương lai, tác phẩm của ba lĩnh vực phim hoạt hình động, trò chơi và điện ảnh luôn thay đổi cho nhau, sẽ trở thành một chuyện bình thường, cũng chính là nói, truyện tranh hay hoạt hình sẽ có khả năng bị cải biên thành trò chơi hoặc điện ảnh. Mặt khác, điện ảnh hay cũng sẽ trở thành tư liệu sống của trò chơi hoặc hoạt hình hay truyện tranh, mà trong ba lĩnh vực này, công ty cổ phần thế gia khẳng định trò chơi sẽ chiếm một vị trí quan trọng. Mà Phương Minh Viễn trong ba lĩnh vực này hiện nay cũng đã có những tầm ảnh hưởng mà những nhân sĩ trong các giới này đều không thể xem thường. Nếu nói các tác phẩm truyện tranh và hoạt hình của bắn sức ảnh hưởng vẫn chủ yếu ở Nhật Bản và các quốc gia châu Á xung quanh, thì tác phẩm trò chơi của hắn đã có sức ảnh hưởng to lớn trên toàn thế giới rồi. Mà các tác phẩm điện ảnh của hắn đã bước vào thế giới tiêu chuẩn hạng nhất. Có lẽ, vài năm nữa, địa vị của hai bên sẽ phát sinh những đảo ngược, đối mặt với một người ít tuổi như vậy, trong lòng Vũ Điền Trọng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giống như có một câu người Hoa Hạ thường nói, trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bãi cát, một mặt là cảnh giác, cũng có vài phần lo lắng, những người có vị trí cao trong công ty cổ phần thế gia lo lắng Phương Minh Viễn sẽ có thể phát sinh hứng thú hơn với công ty cổ phần thế gia. Yêu cầu cổ phần nắm giữ càng nhiều. Mặt khác, cũng là may mắn, cho dù nói thế nào, Phương Minh Viễn hiện nay còn xem công ty cổ phần thế gia như bạn đồng minh. Nếu nói lúc trước không lôi kéo Phương Minh Viễn ở lại, mà là cho phép hắn đứng ở bên Nintendo, như vậy tình cảnh của công ty cổ phần thế gia hiện nay cũng không cần nghĩ tới cũng biết. Mà hiện nay, đau đầu nhất vẫn là tầng quản lý của Nintendo này. Đây cũng là điểm mà những người có vị trí cao của công ty cổ phần thế gia cảm thấy vui vẻ. Vũ Điền Trọng cũng là trong lòng vui vẻ. Vui vẻ là bản thân và Phương Minh Viễn quan hệ xưa nay đều rất tốt. Lại có sự tồn tại của Vũ Điền Quang Ly và Asohong Kagetsu. Quan hệ của dòng tộc Vũ Điền và Phương gia vẫn được coi là hòa hợp. Tất nhiên, nếu Vũ Điền Quang Ly có thể cùng với Phương Minh Viễn tiến thêm một bước quan hệ thân mật. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Vũ Điền Trọng không chú ý đến. Trong lúc vô tình trong lòng Vũ Điền Trọng đã đem Phương Minh Viễn đặt vào địa vị cao. Mà phục tùng kẻ có địa vị cao, cũng là tính cách của người Nhật Bản đã khắc vào xương cốt. Có điều, Vũ Điền Trọng cũng hiểu được, Vũ Điền Quang Ly muốn đạt được thân phận là vợ công khai của Phương Minh Viễn là chuyện không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Nhưng người nhà Phương gia tuyệt đối không cho phép đứa con trưởng của dòng họ mình, cũng là người duy nhất kế thừa và tiếp nhận chức trưởng họ, lấy một người phụ nữ nước ngoài đã lớn hơn 6, 7 tuổi. Hơn nữa Vũ Điền Trọng cũng biết, hiện nay bên cạnh Phương Minh Viễn đã có hai người phụ nữ cùng tầm tuổi với hắn. Nghe nói là đính ước từ hồi trẻ con. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, cái kiểu đám cưới trẻ con này đã không có sự can thiệp của pháp luật. Hơn nữa, gia thế của hai cô gái kia cũng kém xa Phương gia. Nhưng ai mới có thể cam đoan, cuối cùng Phương Minh Viễn sẽ không lựa chọn các cô. Có điều, những điều này đối với Vũ Điền Trọng mà nói cũng không là cái gì cả. Ở Nhật Bản, nhân vật quan trọng của gia tộc, đồng thời có được vợ, cùng với nhân tình duy trì quan hệ, những ví dụ này có thể nói là chỗ nào cũng có. Bản thân ông ta, lúc đó chẳng phải kết hôn rồi mà ở ngoài vẫn còn có 4 người tình khác sao? Theo ông ta, chỉ cần có thể có được đàn ông yêu thích, có hay không giấy hôn thú cũng không quan trọng, mặc dù là ngươi lấy địa vị là vợ, nếu nói người chồng đối với ngươi một chút cũng không yêu thích. Ngày nào cũng cô độc trong khuê các, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên, như Vũ Điền Trọng thấy, chỉ cần có thể nắm bắt được tâm trạng của Phương Minh Viễn. Cho dù là Vũ Điền Quang Ly chỉ là tình nhân của Phương Minh Viễn ở Nhật Bản, cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ cần có một mối quan hệ, mặc dù ngày sau trong công ty cổ phần thế gia thế lực của Phương Minh Viễn tăng nhanh, vậy thì thực lực của dòng họ Vũ Điền cũng sẽ không bị ảnh hưởng rõ ràng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Vũ Điền Trọng đã nhìn ra Vũ Điền Quang Ly rõ ràng đối với Phương Minh Viễn là có tình cảm. Cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, phát ra tiếng vang thật mạnh. Tất cả những người trong phòng riêng đều chuyển hướng về phía cửa chính. Cách chương.